Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1896, chương 1897, chiến trường. Bị ý tới tự thiên ất kiếm chân chính chủ nhân, cũng chính là cái kia vị sớm đã tiêu tán Vân Tiên Quân. Bởi vì từ ngôn có thể cảm nhận được Tiểu Mộc Đầu tâm ý. Hắn mặc dù có thiên ất kiếm dương linh, cũng không có thiên ất kiếm bản thể. Tiểu Mộc Đầu mới là thiên ất kiếm chân thân. Theo Tiểu Mộc Đầu tâm thần chung, từ ngôn biết được tới từ kiếm chủ nhân một tia bi ý. Này cổ bi ý ở nhìn thấy Tiểu Mộc Đầu thời điểm không có. Nhìn thấy ma đế thời điểm cũng không có. Duy chỉ có nhìn thấy trong hải nhãn cái này trương nữ tử mặt mũi thời điểm mới lần đầu tiên xuất. Hiện, vì sao Vân Tiên Quân đối với vô cực nhân ma tâm tồn bi ý? Nhân ma gương mặt này lại là lấy của người nào mặt mũi khắc mà đến đây? Từ ngôn trầm ngâm không pháp biết được tin tức, đã ở cảm thụ được cái kia một tia bi ý trong không nỡ cùng tiếc nuối. Thậm chí còn có phẫn nộ ở trong đó. Ngoại lực quấy rối, làm cho nữ tử mặt mũi dần dần vỡ vụn ra. Ở nơi này mảnh nhỏ không thuộc về bất luận cái gì nhất chỗ không gian nhỏ hẹp hóa cảnh trong. Phiêu tán thành hư vô, cũng như dồn dập lá rụng. Nước chảy bèo trôi, càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất, lại không có đảm nhiệm bực nào tồn tại qua vết tích. Một tấm vô cực nhân ma mặt mũi, một khối thiên ất kiếm tàn phiến, một lần hải nhãn chuyến đi, từ ngôn thu hoạch tương đối khá, lại lâm vào không pháp khai giải bí ẩn. Tí tách tiếng nước chảy lệnh mảnh này ốc xá một dạng không gian không gì sánh được tĩnh di. Suy tư từ ngôn lâm vào một loại kỳ quái cảnh giới. Lại một lần nữa, hắn thấy được sừng sững ở trong tinh không thiên ất thần mộc. Thần mộc hóa kiếm, một kiếm đem màn đêm chém ra, hiện ra càng thêm sáng chói tinh không. Mũi kiếm rũ xuống, ngay sau đó đại địa xuất hiện kênh rạch. Kênh rạch sụp xuống thành không đáy vết rách, cả vùng đều ở đây rạn nứt. Nhất sau cư nhiên trong lòng đất hiện ra một phen khác kỳ quái tinh không. Trước sau sẽ thiên địa chém ra thần kiếm, muốn giết chết cũng không phải thiên địa, mà là một cái vô hình địch nhân. Địch nhân khóa lại áo khoác bên trong, nhìn không ra đường nét, từ ngôn thậm chí xem không rõ ràng nắm thiên ất kiếm tay. Chiến trường, đè nén nói nhỏ, vang lên ở từ ngôn trong đầu. Thiên địa đổ nát, lưu tinh vẫn lạc, thế giới một mảnh hủy diệt cảnh tượng, thế nhưng nắm thiên ất kiếm tay. Vững vàng được cũng như bàn thạch. Xa chỗ, vô số thân ảnh cao lớn đang chém giết lẫn nhau, đang đánh cận chiến, ở cắn xé, ở thôn phệ, tiếng oanh minh chói tai. Trong thiên địa tràn đầy vô tận tàn nhẫn khí độ, phảng phất tại mảnh chiến trường này lên. Tất cả mọi thứ đều ở đây giao chiến. Mây cùng gió ở chiến đấu không ngớt, yêu cùng người đang ác chiến không thôi, mà cùng quỷ không ngừng lẫn nhau thôn phệ. Linh cùng quái ở cắn xé đối thủ, đồng thời kêu rên, cùng thiên lấy kinh khủng lực lượng ở đối kháng. Ngôi sao cùng nguyệt dùng ánh sáng lộng lẫy kỳ dị ở va chạm. Hoa cùng thảo một bên lay động một bên quấn căn đấu tu. Cây cùng cây mây một bên sinh trưởng một bên lẫn nhau ngăn được. Đá lớn từ trời rơi xuống, đập phá hủy đột ngột từ mặt đất mọc lên cao sơn. Sóng biển bằng khoảng không dựng lên, đánh lao ra mặt biển đảo nhỏ. Phàm là mắt có thể nhìn tới chi chỗ, tất cả mọi thứ đều ở đây liều chết chém giết. Duy chỉ có hư vô vậy khoác áo khoác quái nhân, cùng nắm thiên ất thần kiếm, vẫn không nhúc nhích tiên quân. Rốt cục, gió cuốn mây, yêu nuốt người, ma sát quỷ, quái diệt linh, đại địa cùng thiên không đảo ngược, tinh thần cùng nhật nguyệt vỡ vụn, hoa cỏ cùng cây mây héo rũ. Cao sơn cùng biển rộng liền này an ninh, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, như tử vực, tất cả động, đấu, phi, chạy, đều hóa thành hư vô, mà bất động thiên ất kiếm, chậm rãi bị phách chém mà ra. Ông, tới từ viễn cổ kiếm khí gào thét mà đến, đang ở từ ngôn bên tai nổ lên, trong sát na từ ngôn ánh mắt bỗng nhiên bắn tóe ra hàn mang, cầm kiếm thủ hạ ý thức chém ra, ùng ùng. Trong hải nhãn không gian kỳ dị liền này vỡ tan, nước biển chảy ngược mà đến, từ ngôn cũng liền này thanh tỉnh. Chiến trường, Từ ngôn nói nhỏ mang theo một loại run rẩy, khó có thể tưởng tượng. Cái kia loại lấy tinh không vì man, lấy thiên địa vì lôi chiến trường. Sợ rằng liền độ kiếp đều không có tư cách đăng lên. Lẽ nào sử quỷ cao nhân nói là sự thật? Chân vũ giới tán tiên chỉ là độ kiếp trung kỳ hoặc hậu kỳ. Chân chính tán tiên mới có thể như này ác chiến. Còn là nói, Vân Tiên Quân cùng Cốc Huyền đã đến chân tiên tình trạng. Tán đi tâm tư, Từ Ngôn phi thân nhảy ra hải nhãn. Bồn địa bên viền, Phòng Văn thấy Từ Ngôn theo hải nhãn trung xuất hiện. Lập tức theo tọa ngồi trạng thái đứng dậy. Thôi tay mà đứng, có vẻ thập phần cung kính. Liền hải nhãn cũng dám xông người. Người nào lại dám bất kính đây? Không nói hai lời, Từ Ngôn mang theo Phòng Văn đi vào hư không. Đảo mắt xuất hiện ở ngoài khơi. Một đường đi về phía tây. Liền này quay trở về Tây Châu Kiếm Vương Sơn. Vừa đi một hồi, chỉ dùng nhất tháng, độ kiếp năng lực có thể nói kinh người. Nếu như đổi thành hóa thần, đến hải nhãn khu vực phải thời gian mấy năm. Ở vòng trở lại, không có một 10 năm 8 năm căn bản làm không được. Cái này một tháng gian, Phòng Văn Thủy Chung ở chờ đợi lo lắng. Hắn sợ chính mình vừa đi không về, liền này chết ở hải vực. May mắn, chính mình mệnh lớn, cùng bị nói Lý Gia Xưng là Hoạt Diêm Vương Từ Ngôn đi một chuyến hải nhãn đều không phát hiện chút tổn hao nào, thực sự hẳn là chúc mừng một phen. Phòng Văn một đường trên, lên, đã sớm suy nghĩ xong, chờ trở về thì đem chính mình cất kỹ nhiều năm linh tử lấy ra, mời mấy vị trí giao bạn thân. Đang ở hắn bách thảo các tổ chức một hồi thưởng nguyệt đại hội. Tới một lần không say không nghỉ. Nhân sinh khó có được vài lần say. Cất giấu nhiều hơn nữa linh tửu. Thật muốn vẫn lạc đất khách. Chẳng phải là chết không nhắm mắt. Có rượu nên uống quá. Phòng Văn tương đối nhỏ khí. Thế nhưng lần này hắn học hào phóng. Cũng không tiếp tục đi tính ra những thứ kia giấu rượu giá trị. Tức thì liền có thể đổi mấy vạn linh thạch. Cũng không bằng cùng 3 năm chi kỷ nâng cốc hát vang. Quyết định chủ ý, hầu như thoát thai hoán cốt Phòng Văn liền khí chất đều đi theo biến hóa một ít. Biến được càng thêm rộng lượng hào hiệp. Nhưng là không đợi hắn tổ chức chính mình thưởng nguyệt uống rượu đại hội. Bách thảo trong các đã người đông nghìn nghịt. Toàn bộ nhất lầu đại sảnh bị bố trí thành phòng đấu giá dáng dấp. Không biết muốn giao dịch cái gì bảo vật quý trọng. Nay thiên chính là đổi mua sắm đại hội bắt đầu thời gian. Từ Ngôn trở về chi sau đi thẳng tới hội trường. Ý bảo Tiễn Thiên Thiên có thể bắt đầu lần này đại hội. Từng cái xưa cũ hộp gỗ bị bách thảo các nữ tu bưng lên đài cao. Làm hộp gỗ bị trước sau mở ra. Toàn trường tức thì truyền đến kinh hô. Đó là Yên Vũ Châu. Ta lão thiên. Nhiều như vậy địa linh bảo. Đủ hơn 40 khỏa. Có ai thủ bút lớn như vậy? Năm đó tự xưng tu bổ thiên nhân hồn ngục trưởng một lần vận dụng 42 khỏa Yên Vũ Châu. Về sau đều bị đan thánh thu. Chi sau bặt vô âm tín. Nay thiên cư nhiên xuất hiện ở Bách Thảo Các. Lẽ nào lần này đổi mua sắm hội lấy hai đổi một quy củ? Là muốn lấy Yên Vũ Châu đổi lấy Yên Vũ Châu? Tiếng nghị luận nổi lên. Mọi người vây xem đại thể không rõ vì sao. Chờ đợi lấy chủ sự đổi mua sắm hội Bách Thảo Các cho ra giải thích. Ở Tiễn Thiên Thiên ý bảo xuống. Bách Thảo Các tầng 3 trưởng quỹ ở thu đại lượng linh thạch tiền thuê chi về sau. Trở thành đổi mua sắm hội chủ trì người. Lên đài cho ra giải thích cặn kẽ. Nguyên lai những thứ này Yên Vũ Châu bởi đã trải qua năm đó ma kiếp ác chiến. Đại thể xuất hiện một ít thật nhỏ hư hao. Mà Yên Vũ Châu chủ nhân lại là một vị không thích tì vết nào cường nhân. Cho nên quyết định lấy hai khỏa có chút hư hại Yên Vũ Châu đổi lấy một viên hoàn chỉnh Yên Vũ Châu. Cứ như vậy song phương đều là đều vui vẻ. Nghe Bách Thảo các trưởng quỹ giải thích. Phòng Văn bỗng nhiên sau tâm lạnh cả người. Hắn cảm giác mình Bách Thảo các giường như rơi vào cái tròng. Càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Phòng Văn sẽ đoạn quát ra âm thanh. Ngăn cản lần này cổ quái đổi mua sắm hội. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, đã bị Từ Ngôn lấy linh lực cầm cố. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ,